Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233: Ken hiệu mạt lộ. Cả chặng chiến đấu kéo dài đại khái 20 phút. Trước đó Trương Hằng bọn người đối lửa thương đội sát thương làm ra mang tính then chốt tác dụng. Mà Hàn Nha Hiệu trên chúng hải tặc lại báo thù sốt ruột. Bất quá cho dù tại dạng này bối cảnh dưới, vì đánh vào trong khoang thuyền vẫn như cũ bỏ ra cái giá cực lớn, Billy vì thế còn trúng đạn. Cũng may chỉ là chảy ra, Trương Hằng cũng đồng dạng gia nhập vào chiến đấu bên trong. Hắn leo lên Ken Hiệu liền bắt đầu tìm kiếm đối diện quan chỉ huy. Nhưng mà Warden một mực tại binh sĩ bảo hộ nghiêm mật dưới. Mà lại đối diện cũng đồng dạng đang tìm kiếm hắn. Muốn xử lý hắn người thuyền trưởng này để Hàn Nha Hiệu sĩ khí sụp đổ, song phương đều cực kỳ cẩn thận. Trương Hằng ỷ vào là thương pháp của hắn, mà Warden bên kia thì thắng ở nhân thủ càng nhiều, mà lại nghiêm chỉnh huấn luyện, lẫn nhau đều không chiếm được tiện nghi gì. Nhưng là như thế rằng co nữa địa phương khác hải quân lại là trước không chịu nổi. Rơi vào đường cùng, Warden chỉ có thể người thối lui đến tầng thứ hai bong tàu bên trên. Song phương tại nơi cửa thang lầu bạo phát kịch liệt đánh giằng co. Cuối cùng vẫn là Annie mang theo tiên phong đội người đem nơi này đoạt lại, mà Warden thì mang theo. Những người còn lại lại thối lui đến phòng thuyền trưởng, những hải quân kia thủy thủ hiển nhiên. Cũng biết mình đã không đường có thể lui. Tất cả đều bạo phát ra kinh người sức chiến đấu. Billy tổ chức nhân thủ xung phong hai lần, đều bị đánh trở về, còn bỏ xuống mấy cỗ thi thể, để Hàn Nha Hiệu tài công rất là nén giận, bất quá cái này đám hải tặc đã cơ bản khống chế được Ken Hiệu, theo kho vũ khí bên trong kia một nắm hải quân thủy thủ cũng giao thương đầu hàng. Cũng chỉ thừa phòng thuyền trưởng còn không có cầm xuống, Billy ở bên ngoài gọi hàng, để người ở bên trong đầu hàng. Nhưng là trả lời hắn lại là một chuỗi súng vang lên. Cũng may cái sau cũng không có đứng tại cửa chính. Nhưng dù vậy cũng cực kỳ nổi nóng. Sau đó không lâu Trương Hằng cũng đến. Tình huống thế nào? Ta nguyên bản định hao hết sạch bọn hắn đạn dược xông đi vào. Nhưng là trước mắt đến xem bọn hắn hỏa lực cũng không có yếu bớt dấu hiệu. Billy bất đắc dĩ, nói. Trương Hằng xông sau lưng vẫy vẫy tay, một cái thần sắc thấp thỏm quan quân trẻ tuổi bị áp tới. Để hắn nói với ngươi đi, cái sau nuốt ngụm nước miếng. Warden thuyền trưởng thối lui đến tầng 2 bong tàu thời điểm để cho ta kéo 12 thùng thuốc. Nổ đi phòng thuyền trưởng, nói là tại làm dự tính xấu nhất, Billy nghe vậy giật mình. Hắn muốn nhiều như vậy thuốc nổ làm gì? Cực kỳ hiển nhiên, hắn mặc dù thua trận chiến đấu này, nhưng là cũng không tính đem chiếc thuyền này cũng đưa cho chúng ta. Trương Hằng dừng một chút, nói tiếp, Warden hiện tại hẳn là đang chờ chúng ta đem nhân thủ đều tụ họp lại. Vào bên trong đột phá thời điểm lại dẫn bảo những cái kia thuốc nổ. Dạng này chẳng những có thể hủy đi Ken Hiệu, còn có thể tận khả năng đối với chúng ta tạo thành sát thương. Từ bỏ đi, đem nhân thủ đều rút về đến, chỉ lưu mấy người ở ngoài cửa đối người ở bên trong bảo trì áp lực. Những người còn lại đều đi tầng dưới chót kho hàng vận chuyển vật tư, nhất là đồ ăn cùng nước ngọt. Tiếp trên đảo người sống sót, những vật này khẳng định sẽ trở nên càng khẩn trương, thừa dịp thuyền còn không chìm, có thể chuyển nhiều ít, còn có đạn pháo cùng thuốc nổ. Cũng là chúng ta bây giờ gấp thiếu. Một khắc đồng hồ sau mặc kệ chuyển không chuyển xong. Tất cả mọi người muốn về đến Hàn Nha Hiệu bên trên. Mặt khác, để trên thuyền pháo thủ nhắm chuẩn phòng thuyền trưởng. Chờ người của chúng ta đều rút lui xong liền lập tức nã pháo. Warden muốn cùng chiến hạm của mình cùng tồn vong. Vậy chúng ta liền thành toàn hắn. Chúng hải tặc tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Trương Hằng mệnh lệnh. Tại một khắc đồng hồ sau toàn bộ rút về Hàn Nha Hiệu. Giải khai mạn thuyền trên chảo câu. Theo hai con thuyền ở giữa dần dần rời xa. Hàn Nha Hiệu trên sắt pháo cũng lần nữa phun ra ngọn lửa, đạn pháo trúng đích phòng thuyền trường. Sau đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc, Ken Hiệu trực tiếp bị tạc thành hai đoạn. Về phần trung tâm vụ nổ, Warden cùng hắn dẫn đầu kia đội hải quân binh sĩ càng là hài cốt không còn, bất quá dứt bỏ địch nhân lập trường không nói. Trương Hằng đối với cái trước vẫn là rất bội phục. Thân phận của song phương chú định đây là một trận ngươi chết ta sống chiến đấu. Từ Warden góc độ, hắn một trận chiến này chỉ huy cũng cực kỳ đặc sắc. Cơ hồ không phạm sai lầm gì, chỉ tiếc hắn đối Trương Hằng hiểu rõ kém xa cái sau đối với hắn hiểu rõ. Tới càng sâu, Trương Hằng từ trên thân pho cơ hồ đem có thể ép ra tin tức tất cả đều ép ra. Cũng dùng cái này chế định tương ứng kế hoạch tác chiến. Cuối cùng lấy được thắng lợi, trái lại Warden bên này. Lại là căn bản liền không nghĩ tới sẽ cùng Hàn Nha Hiệu lại phát sinh chiến đấu. Warden tự nhiên cũng không có tính nhắm vào nghiên cứu qua Trương Hằng. Một phương diện khác, hắn quá khứ những cái kia tiêu diệt hải tặc chiến đấu mang đến cho hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đồng thời cũng làm cho hắn trở nên tự phụ, cái này cũng gián tiếp đưa đến hắn thất bại cùng tử vong. Chiến đấu mặc dù đã kết thúc, nhưng là chuyện sau đó lại ngược lại càng nhiều. Vincent tại trong phòng y vụ tiếp tục xử lý thương binh. Lấy gây cầm đầu đám thợ mộc cũng đang khắp nơi chạy vội tu bổ gia cố trên thuyền khe hở cùng lỗ rách. Duy Fresner tại thống kê vật tư, đồng thời tìm kiếm đem hoàng kim vận chuyển lên thuyền phương pháp. Mà Trương Hằng thì mang theo một nhóm đồ ăn cùng nước ngọt. Ngày đầu tiên leo lên Anh Vũ Đảo, ngay tại Hàn Nha Hiệu cùng Ken Hiệu kịch chiến thời điểm, Eric cùng Brooke cũng mang theo may mắn còn sống sót hải tặc đi tới trên bờ biển. Bất quá bọn hắn không có thuyền, trong tay súng kíp cũng đánh không đến xa như vậy khoảng cách. Chỉ có thể ở một bên mắt đứng xa xa nhìn, biết Hàn Nha Hiệu lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Trên bờ biển cũng vang lên một mảnh reo hò. Trương Hằng nghĩ đến ở trên đảo còn lại người sống sót khả năng không nhiều, nhưng là ít như vậy vẫn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại phân phát đồ ăn cùng nước ngọt trên đường, hắn cũng nghe đến Hắc Vương Tử Sam chiến tử tin tức. Đối người da đen tài công nói, nén bi thương, ngươi về sau có tính toán gì hay không? Cái sau cười khổ, ta lúc đầu muốn giết chết Ken xưng là hắn báo thù. Đây cũng là chèo chống ta ở trên đảo sống sót duy nhất động lực. Nhưng là không nghĩ tới chiếc thuyền kia nhanh như vậy liền bị các ngươi giải quyết. Bất quá cũng may còn thừa lại mặt khác 6 chiếc thuyền. Ếch. Nghiêm chỉnh mà nói hẳn là 5 chiếc. Miranda Hiệu phía trước mấy ngày cũng bị chúng ta cho đánh chìm. Trương Hằng nói, tạ ơn. Lần này đại gia hỏa có thể còn sống sót toàn bộ nhờ Trương Hằng thuyền trưởng ngươi cùng ngươi Hàn Nha Hiệu. Trở lại Na sau sau ta dự định lại tìm chiếc thuyền ra biển là Sam báo thù. Ta muốn để tất cả tham dự chuyện này người đều trả giá đắt. Eric trong mắt thiêu đốt lên hỏa diễm. Bất quá ta không bắt buộc tất cả mọi người đi theo ta cùng đi báo thù. Vì đa hào đắm chìm, chủ yếu nhất là Sam không tại. Nghĩa tặc đoàn đã xong, những người còn lại nếu có thể, còn hy vọng Trương Hằng thuyền trưởng có thể thu lưu bọn hắn, không có vấn đề. Ngươi hoàn thành báo thù sau nếu như không biết nên làm cái gì, cũng có thể tới tìm ta. Trương Hằng cùng người da đen tài công hữu hảo nắm tay, vì đa hào trên trì. Còn lại không tới 20 cái người sống sót, trong đó có một nửa nguyện ý tiếp tục đi theo Eric đạp vào báo thù hành trình. Còn lại một nửa thì muốn gia nhập Hàn Nha Hiệu, bọn hắn đều là kinh nghiệm phong phú gia thủy thủ. Đối với mỗi chiếc thuyền đều là vô giới chi bảo, mà lại chủ yếu hơn chính là nhân số cũng tại Trương Hằng tiếp nhận phạm vi bên trong. Lấy Hàn Nha Hiệu trước mắt nhân viên cấu thành, không cần phải lo lắng sẽ dẫn phát cái gì ngoài ý muốn tình trạng. Trừ cái đó ra, cái khác 2 chiếc thuyền hải tặc cũng có người biểu thị muốn gia nhập Hàn Nha Hiệu. Về phần Kiếm Ngư Hiệu, bởi vì thuyền trưởng Brook vẫn còn. Ngược lại là không có người dự định rời đi. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuê. ncv.com. Hết chương.